Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả, Bàn Cáp, thực hiện, Thư viện báo, chương 249 buông xuống. Thiên giới chó cắn chó thời điểm. Nhân gian đã có ẩm ầm tiếng động, liệt tần biên cảnh đã phá. Tống Linh làm cao chiến quân đoàn bên trong trung tâm nhân vật cùng tâm linh quân sư. Thấy được phía trước liệt tần xuất hiện khổng lồ quốc gia vòng bảo hộ sau. Nàng thực chấn định, cùng quân bộ thống soái thương lượng sau. Nhanh chóng quyết định ngay tại chỗ hạ trại. Chuẩn bị chỉnh hợp binh lực hợp nhất công phá vòng bảo hộ, màn đêm buông xuống tiếp cận rạng sáng. Tảng sáng thời điểm, đúng là mọi người nghỉ ngơi thời gian. Tống Linh sở cư cấm kỵ vật biến hóa dừng chân không gian ngoại lặng yên xuất hiện một cái bóng. Đen, không ngừng một cái. Này đó hắc ảnh quỷ mị giống nhau. Đi qua với khổng lồ quân đội đóng quân khu các khu vực. Tới gần nàng cùng thẩm họa kính đám người nơi địa phương, hiển nhiên. Bọn họ mục đích là chém giết này đó có thể trực tiếp tham chiến tuổi trẻ một thế hệ. Bọn họ sớm đã dự đoán được Trần A điều này đó cảnh giới nhân vi không nghĩ bị quốc mạch phản phệ. Nhằm vào, nhất định sẽ không tham chiến. Bất quá là yêu quý thanh danh. Cảm thấy nắm chắc thắng lợi, nhưng bọn họ không giống nhau. Bọn họ là phòng ngự chiến. Nếu là không tham chiến, nước mất nhà tan liền tính. Sợ là chính mình đều khó có thể sống sót. Cho nên đến ra tay tàn nhẫn, đường Tống bên kia quốc lực bổn suy. Nhưng kia Trần A điêu như mặt trời ban trưa, nắm giữ đường Tống sau, ngược lại một sửa đường Tống nội loạn không hợp cục diện. Thống nhất sở hữu chiến lực, như thế mới thế như trẻ tre, nhưng rốt cuộc một phân thành hai đồng thời đối phó hai cái quốc gia. Ưu thế thực rõ ràng, nhưng một khi đi trừ bỏ ưu thế, cũng thực dễ dàng binh bại như núi đổ, những người này chính là liệt tần cùng loại đường Tống thiên. Su mạnh nhất bí ẩn bộ đội, nếu không phải đề cập quốc gia sinh tử, bọn họ cũng sẽ không giải trừ che giấu trạng thái. Tiến đến tham chiến, bọn họ mục đích tự nhiên là ám sát Tống Linh đám người. Còn có Trần Tốn này đó trung tâm quan lớn cũng ở trong tối sát danh sách chung. Một, Tống Linh chờ tuổi trẻ một thế hệ quật khởi tốc độ viễn siêu còn lại hai nước. Có thể so với năm đó A điêu đối bọn họ treo lên đánh trình độ. Hơn nữa đường Tống này một đám tuổi trẻ thiên tài cơ bản đều thuộc tâm nhãn nhiều gà tặc hộ chuyên. Nghiệp, một cái tái một cái có thể kháng sự. Từ năm đó Lộc Sơn khảo hạch liền có thể thấy được một chút nhị. Đường Tống mạnh nhất chính là khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là Trần Tốn nắm giữ công bộ. Cùng quân bộ liên thủ sau. Nguyện cường với hai nước binh lực. Đáng sợ tới rồi cực hạn, ngày mai tổng tiến công. Tối nay ám sát. Chính vừa lúc chỉ thấy những người này đang muốn động thủ thời điểm. Cường độ ánh sáng ám lóe. Bọn họ chỉ cảm thấy phía trên có thật lớn trọng áp. Tiếp theo ở tối tăm trung, bọn họ thấy được từng đôi quỷ dị khủng bố hồng đồng mà bọn họ cổ cũng bị bén nhọn răng nanh đâm. Thủng, một lát sau. Này đó quỷ bí ám sát bộ đội nhân viên toàn bộ biến mất. Bao gồm ở các nơi công phòng tiến thượng ý đồ ám sát đường Tống trung tâm nhân vật nhân viên, đã toàn bộ rửa sạch, không có còn sót lại, phòng trong. Đang ở tu luyện Tống Linh được đến Yến Khê truyền âm. Mở mắt ra, lại nhìn đến phòng trong tối tăm trong tầm mắt có một cái quỷ bí bóng người lén lút, cái này kêu. Không có còn sót lại. Nàng lắp bắp kinh hãi. Nhưng thực mau, bang. Đèn mở ra, phiên nàng ngăn tủ lấy khoai lát A Điêu quay đầu xem nàng, một tay khoai lát. Một tay phì trạch thủy, Tống Linh. Trăm triệu không nghĩ tới là cái dạng này lên sân khấu, bồn cầu chửi thầm. Này còn không bằng hái hoa tặc khí phách đâu. Ngươi xem này đáng khinh, nàng đứng dậy lại đây. Thuận tay đem trong ngăn kéo chuẩn bị đồ ăn vặt cũng lấy ra tới đặt tới trên bàn. Một bên dặn dò A Điêu ăn từ từ. Người gần nhất như vậy vội, liền tồn kho đồ vật đều ăn xong rồi. Cũng không phải là vội sao, nàng ở mật thất đãi thật lâu. Tuy rằng bên ngoài tiêu hao thời gian thực đoàn, nhưng ở nội bộ lại là 80 lần tiêu hao a. Nàng lại vội vàng làm này làm kia, đã sớm không ăn, người cũng không biết ta nhiều vất vả. Bánh kem cho ta một khối, sô-cô-la vị cái kia, A Điêu một bên phàm ăn. một bên cùng Tống Linh tố khổ. Nếu là Bách Việt Thanh Cốt đám người khẳng định khó hiểu phong tình lấy bọn họ thị giác. Cảm thấy thằng nhãi này rất thành thạo. Còn có Nhàn Tâm đùa giỡn bọn họ, nhưng Tống Linh là tự nhận thức khởi liền thói quen tính phủng nàng. Xú chân, một bên giúp nàng mở ra bánh kem hộp, một bên cười ứng, ân ân, là hảo vất vả. Vậy ngươi hôm nay tới là muốn đốc xúc tác chiến? Vẫn là xảy ra chuyện gì, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là Chí Tôn Ma Vương sống lại, sát vào thiên giới tàn sát trọng tài viện. Phỏng chừng những cái đó ngụy quân tử đang ở đào vong nơi này trên đường. Muốn đem ta kéo xuống nước, nàng nói lời này thời điểm. Khóe miệng còn dính bơ, lại nãi lại du. Cùng đỏ thắm cánh môi hình thành tiên minh làm nổi bật, nhưng đây là việc nhỏ sao? Cố nhiên kinh hãi, nhưng Tống Linh vẫn là bị này bơ hấp dẫn lực chú ý. Nàng từ nhỏ giáo dưỡng cực hảo. Trước kia cùng A Điêu cùng với Điền Trung Hương đám người tại dã ngoại đánh ma quật. Còn lại vài người ngay tại chỗ đối diện thi thể hoặc là phân cũng có thể cơm ngon rượu say. Nàng không được, ít nhất sẽ cọng ăn, cho nên nàng giờ phút này nhịn xuống thế A Điêu trà lau khóe miệng xúc động. Nói, thời gian kia đích xác gấp gáp, đến làm Yến Khê cùng Khúc Tiền Bối ra tay, tuy rằng thanh danh không dễ nghe. Nhưng vì nhanh hơn gồm thâu hai nước tiến trình, đích xác đến hành phi thường thủ đoạn, đương nhiên. À điều thanh danh vốn dĩ cũng không tốt lắm, Tống Linh đồng ý sau. Bên ngoài có người gõ cửa, hai người đều biết bên ngoài là ai. Tống Linh chưa nói cái gì, lấy ra một quả nhẫn chữ vật đưa cho A Điêu. Bên trong đều là đồ ăn vặt, ai nha, vẫn là nhà của chúng ta A Linh đáng yêu A, hiểu ta. A Điêu cầm nhẫn liền rời đi, cửa vừa mở ra. Thẩm Họa Kính, Đoan Mộc Thanh Ương cùng với Điền Trung Hương đám người chỉ nhìn đến đầy bàn hỗn độn, mấy người. Ngoặc kép chấm hỏi, thông minh đã đoán được, nhưng không hé răng, nhưng mà không thông minh. Điền Trung giã gãi gãi đầu, buột miệng thốt ra, A Linh, người này bị lão thử tinh quang cố. Này đến bao lớn lão thử tinh A, ăn nhiều như vậy. Cùng heo yêu dường như Tống Linh bất động thanh sắc. Không, ta đã đói bụng, ăn bữa ăn khuya mà thôi. Bỗng nhiên ăn uống hảo. Không được sao? Điền Trung dã run lập cập. Không dám bức, Thẩm Họa Kính không nhịn xuống. Cười ra tiếng, bọn họ là tới chuẩn bị tác chiến kế hoạch. Tống Linh biết A Điêu tới chỉ là thông chi một chút nàng kế tiếp chủ lực sẽ vào bàn. Làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Thuận tiện kéo điểm đồ vật ăn, kia bọn họ bên này bố cục liền không cần thiết sửa. Miễn cho đồ sinh sự tình, vì thế quân đội chỉnh hợp cùng với quân hạm đúng chỗ sau. Trực tiếp tấn công, Liệt Tần cùng Nam Tấn bên kia vương tộc không chịu khuất phục. Vì thế hao hết quốc lực thiết lập khổng lồ cái chán. Bởi vì bọn họ còn đối trọng tài viện có điều chờ mong. Cảm thấy đại chủ giáo nhận lời nhất định sẽ thực tiễn. Chỉ cần chống được trọng tài viện cao thủ tiến đến cứu viện, kia bọn họ liền thắng. Hoài như vậy chờ mong, bọn họ ngoan cường chống cự, bất quá liền ở đường tống binh lực cuồng oanh thời điểm. Liệt Tần cùng Nam Tấn lưỡng địa dưới nền đất đều chui ra vô số thi binh. Điên cuồng công kích cái chắn, hai bên đều là Yến Khê thi binh. Đều ở cường công hai nước, nhìn đến này che trời lấp đất thi binh. Hai nước binh lính trong lòng sợ hãi, cơ hồ tuyệt vọng, này như thế nào đánh? Hai nước quốc dân cũng sợ ngây người, bừng tỉnh mới phát hiện bọn họ đích xác quên mất Trần A Điêu trong tay hai cái đáng sợ nhất. Bác Tống Linh nhìn đến thi binh đều là Yến Khê. Liền biết A Điêu đối Yến Khê chết sống không quá để ý. Bằng không nàng có thể cho Khúc Hà Nhĩ cũng thao tác thi binh tham chiến. Chỉ là cứ như vậy. Quốc mạch nhằm vào cũng sẽ dừng ở trên người nàng, thân sơ có khác. Bị A Điêu chơi thật sự minh bạch, Yến Khê với A Điêu chính là nô lệ, bất quá nhiều như vậy thi binh. Hiển nhiên cũng là A Điêu phía trước dùng kỳ sơn thế giới chi lực tàn sát mấy tỷ ma linh làm xuống. Dưới thân thể, nàng đã sớm ở bố cục khổng lồ thi binh đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Thực mau hai cái quốc gia cái chắn đã bị đánh bạo, hai nước binh lính đối mặt đơn giản hai lựa. Chọn, một, đầu hàng, hai, chết, liền ở bọn họ tuyệt vọng mà giãy giụa thời điểm. Không trung cùng nhiều truyền thông bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh, tất cả mọi người thấy được là Trần A Điêu, người này xuất hiện ở màn hình. Ăn mặc một thân đẹp quần áo, lộ ra ôn nhu biểu tình, chỉ trích Yến Khê tiền bối, tuy rằng ta biết ngươi cho rằng ta mới là thế giới này nhất có tư cách lãnh tụ, chưa chắc không tiếc hết thảy đại giới, nhưng ngươi như thế nào có thể phái ra thi binh giết chóc đâu? Đại gia muốn dĩ hòa vi quý, ngươi làm như vậy, làm ta nhiều xấu hổ, đúng rồi, ngàn vạn không cần sát tiểu hài tử. Tiểu hài tử biến thi binh, hảo đáng thương, nếu ngươi thật sự gàn bướng hồ đồ. Vậy đừng trách ta vì cứu vớt Liệt Tần cùng Nam Tấn cực khổ các bá tánh mà ra tay, nàng này phó quang vĩ chính bộ dáng cũng thật đáng sợ, nhưng cũng nhắc nhở rất nhiều bắt lấy quốc mạch Bắc cho rằng A Điêu không dám trộn lẫn nhập cục ngươi. Nàng xác không hảo trộn lẫn, nhưng nếu nàng lấy bảo hộ bọn họ lý do xâm lấn hai nước đâu? Từ xưa vương quyền chi thuật bên trong không phải có loại này thủ đoạn, trước quấy rối lại bình loạn, xuất binh có danh nghĩa, loại này sách cổ A Điêu từ nhỏ liền xem. Cũng thuộc về nàng ở tổ mẫu nhà cũ cùng với lão đạo viện những cái đó thư tịch chung đạt được giáo dục, hiện giờ nghĩ lại tới. Nàng ngay từ đầu chính là bị làm mưu nghịch đoạt quyền giả mà bồi dưỡng, mà loại người này không cần có nhân tâm. Chỉ cần đối quyền lực vô hạn truy đuổi, cũng tuyệt không có thể tín nhiệm bất luận kẻ nào, không có khả năng. Nàng không dám, kia Yến Khê không phải bị nàng nô dịch. Nếu không tâm cao khí ngạo hắn như thế nào sẽ khuất phục nàng? Nếu là bị nô dịch, hắn việc làm tức vì nàng sai xử, quốc mạch khẳng định sẽ nhằm vào nàng, nào có cái gì không có khả năng. Đừng quên nàng có vong linh thiên đèn. Dùng này ngoạn ý đủ để cho Yến Khê ngoan ngoãn phục tùng như nhau. Năm đó Yến Khê không cũng bị Đường Tống vương tộc lợi dụng đi tiến công Quy Khư. Đây đều là vết xe đổ, cũng có khả năng hắn trước kia bị nô dịch. Hiện tại giải quyết nô dịch, mặc kệ là nào một loại khả năng, nàng đều có phương pháp trực tiếp nhúng tay chiến tranh. Nếu Trần A Điêu nhúng tay, bọn họ còn muốn ngoan cường chống cự, kia đều phải chết, vương tộc người đảo không đến mức thiên chân đến cho rằng chính mình khuất phục là có thể sống sót. Nhưng Liệt Tần cùng Nam Tấn mặt khác quyền quý cùng môn đình không muốn mạo hiểm a, cái này quốc gia lại không phải bọn họ, đến nỗi vì thế hy sinh. Cho dù có trọng tài viện bánh nướng lớn treo ở trên đầu, nhưng rốt cuộc càng tới gần vẫn là Trần A Điêu người này uy hiếp, nàng sẽ để ý dân chúng chết sao? Nàng càng biểu hiện mà trạch tâm nhân hậu liền càng đáng sợ, đến nay bọn họ đều nhớ rõ Trần A Điêu dùng kỳ sơn nuốt sát tam quốc vương tộc cường giả cùng với vài tỷ ma linh hình ảnh, mà một khi Trần A Điêu muốn lấy Yến Khê tàn sát hai nước con dân mà nhúng tay tiến vào, tiền đề chính là hắn thật sự đại khai sát giới mới được. Tham khảo cổ đại mỗ mỗ quân vương vì gồm thâu nước láng giềng xuất binh có danh nghĩa, cố ý phái nhà mình quân đội ngụy trang thành lân sao sao đội tàn sát biên cương bá tánh, lấy này khơi mào chiến hỏa, làm cử quốc đồng ý chiến tranh. Ngươi xem, đây là vô tình quân chủ quyền mưu. Trần A Điêu chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém, sinh như con kiến đương có kính sợ chi tâm, liền như vậy một chút quân đội cùng bá tánh cũng chưa chiến đấu chi tâm, cái chắn mới vừa phá liền có rất nhiều người chủ động đầu hàng hoặc là xoay người bỏ chạy. Mà lúc này Vu Sơn cùng Thanh Đồng Sơn hai giáo hoàng lại chủ động đứng ra, một bộ vì quốc dân an khang mà ủy khuất đàm phán tư thái, yêu cầu Đường Tống không thương tổn bá tánh, chỉ cần đáp ứng liền bá tánh bên này dư luận lập tức đổ, toàn bộ tự bảo vệ mình là chủ. Dù sao nhà mình vương tộc cũng không sao tích, kia Trần A Điêu tuy rằng ngoan độc cường hãn, nhưng ít ra không có mập mạp mà khổng lồ gia tộc tác oai tác phúc. Hơn nữa người này giống như trừ bỏ tham ăn miệng thiếu tâm cơ thâm thả đê tiện vô sỉ hạ lưu ở ngoài, cũng không có gì mặt khác tật xấu, nhưng chỗ tốt cũng thực rõ ràng. Đệ nhất, nàng cường, hộ được tam quốc, có thể thực hiện thống nhất. Đệ nhị, nàng Mỹ. Là thật sự Mỹ, nhìn trên màn hình ăn mặc nhân mô nhân dạng, còn riêng đeo hoa tai một bộ trách trời thương dân tư thái tuyệt Mỹ điêu điêu đại lão. không ít người tâm thái hoàn toàn băng rồi, lập tức đào binh cùng hàng binh vô số, căn bản đánh không. Đứng dậy, Doanh gia cùng Cơ gia nhân khí đến hộc máu, Tống Linh đám người thực vô ngữ. Bọn họ hoa vài đầu chu tính trung mưu hoa như thế nào dùng nhỏ nhất thương vong bắt lấy hai nước. Trăm triệu không nghĩ tới Trần A Điêu bình miêu đạm chút liền đẩy mạnh tiến trình, bên này. A Điêu thành công dùng sắc đẹp chinh phục hai nước nhân dân sau. Cấp Tống Linh gọi điện thoại, có thể truyền âm. Một hai phải gọi điện thoại. Tống Linh cho rằng nàng có nói cái gì muốn cùng những người khác nói. Phỏng chừng là khao tam quân. Ổn định quân tâm. Dù sao nàng trực tiếp khai ngoại phóng, A Điêu. Thu phục, tiểu A Linh. Từ hôm nay kết thúc, người có thể ngủ ngon, Tống Linh ngẩn ra. Những người khác cũng là sửng sốt. Tuy rằng đều biết đi theo Trần A Điêu người vô số. Nhưng Tống Linh là độc nhất vô nhị, nàng biết chính mình gần nhất bởi vì lo lắng trọng tài viện mà. Ngủ không được sao? Trong lòng hơi ấm, nhưng Tống Linh nhìn không trung nhẹ nhàng một câu. Ân, hôm nay về sau, vạn sự thái bình, người cũng là A Điêu. Ân. Các ngươi cũng là, mọi người nghe A Điêu cuối cùng nhắc tới chính mình. Còn tính có chút an ủi. Sau đó liền nghe được A Điêu bồi thêm một câu. Lốp xe dự phòng nhóm. Sống sót mới có thể sờ đến ta chân, hiện tại bắt đầu. Đi phía trước xuất phát. Vì ta bắt lấy vương tọa. Nhưng đừng ngẩng đầu, nàng lời này nói xong liền cắt bỏ điện thoại. Sau đó vạn trượng trời cao phía trên. Không gian bạo động, trọng tài viện người. Buông xuống. Kia một đám ở trong vũ trụ đuổi giết A Điêu phen thân 10 cái cực hạn cường giả. Rốt cuộc buông xuống. Hết chương.